Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1671, Cự Kiểm Lâm Thành, 2, góc truyện audio.com, huyết thủy dơ bẩn càng cuốn ra sóng to gió lớn trên không, đập tới trên người cực kiểm thú. Rầm rầm, mỗi một cái oanh kích đều xông vào trên người cực kiểm thú, ngoại trừ nhuộm đỏ thân thể nó thì tựa hồ cũng không có quá nhiều hiệu quả. Nhưng máu đen hơi dính trên người liền bắt đầu thấm vào trong làn da ăn mòn phá hư lấy thân hình, càng có từng đầu linh thể do máu tươi ngưng tụ thành, hét chói tai lao đến bên người cực kiểm thú tiến vào mũi và lỗ tai của nó. Hừ, không gian cấp thấp như thế. Lý Vân Tiêu, ngươi đây là muốn ta xem thường ngươi sao? Đột nhiên một đạo quang mang trực tiếp rơi vào biển máu, dẫm lên đầu cực kiểm thú, đúng là nhuận tường hóa ra chân thân, từng đạo long khí lao ra khỏi cơ thể hắn, ở bên người ngưng tụ thành một cổ long uy. Nhuận tường vươn tay ra mở ra 5 ngón tay, long uy chi lực kia trực tiếp ngưng tụ thành một đầu thanh long nhàn nhạt rơi vào lòng bàn tay hắn, gào thét lao ra ngoài. Giống, hổ khiếu long ngâm, toàn bộ huyết hải thế giới đột nhiên chấn động, rất nhiều hàng rào máu tươi đều bị sụp đổ, toàn bộ huyết chi địa ngục đê ưới long uy đều ầm ầm lui tán. Lý Vân Tiêu biến sắc lại không có chút bối rối, vẫn chỉ lẳng lặng yên đứng ở đó, lạnh lùng nhìn qua. Ngược lại sắc mặt nhuận tường trở nên ngưng trọng, khẽ thăm dò nói. Sao hả, không còn cách nào sao? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Ta có cách hay không là việc của ta, ngươi vội cái gì? Hừ, ai nói ta vội, ngươi hiện giờ nên sợ hẳn là ngươi đi. Nhuận tường giận tím mặt giơ chân lên dẫm mạnh vào đầu cực kiểm thú quát. Công kích, cực kiểm thú mở ra miệng rộng, khí tức khủng bố tản ra, trong miệng một mảnh đen kịt không biết thông tới đâu, khiến người phải sợ hãi. Giờ phút này toàn bộ huyết hải đều sụp đổ dưới long uy, dần dần lộ ra không gian bên ngoài. Đột nhiên sắc mặt nhuận tường đại biến, hoảng sợ nói. Không tốt, chỉ thấy bên ngoài bầu trời, hai chiếc chiến hạm U Minh đã sớm xúc thế tràn đầy, trên trận pháp công kích tách ra ánh sáng màu lam, hai chùm tia sáng cự đại trùng thiên triệt địa ngang trời mà đến. Rầm rầm, hai cổ thanh âm kinh hãi lăng không bắn qua, tràng diện năng lượng bạo động kia khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ dừng lại chiến đấu trong tay, nguyên một đám hoảng sợ nhìn qua. Bang bang, cự kiểm thú kia quá lớn, căn bản không cách nào tránh né công kích cường đại như thế, hai đạo chùm tia sáng màu xanh da trời đều bắn vào trong cái miệng cực lớn của nó, vọt vào nơi đen kịt kia. Hừ, trong lỗ mũi cực kiểm thú đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, cái miệng cực lớn kia thoáng cái liền khép lại tựa hồ đã bị ảnh hưởng cực lớn, cả người lay động vài cái trên không trung, lộ ra cực kỳ táo bạo. Cái gì, chẳng lẽ không có việc gì sao? Trong đầu tất cả võ giả nhân tộc võ đều hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Trên mặt qua chính tường chảy xuống mồ hôi lạnh, chúng một kích toàn lực của hai chiến hạm U Minh còn tựa như không có việc gì, làm sao mà đánh đây? Ồ ồ ồ ồ, thân thể cực kiểm thú càng thêm lay động, khí tức trên thân cũng trở nên cực kỳ bất ổn, dù là nhuận tường cũng ngơ ngác không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên động tác cực kiểm thú thoáng cái liền ngừng lại, trong lòng tất cả mọi người chợt khẽ giật mình, phảng phất như thời gian đột nhiên dừng lại vậy. Giống, cực kiểm thú đột nhiên mở ra miệng rộng, một cổ năng lượng màu đen. Góc truyện audio.com, trực tiếp phun ra, lập tức liền phá tan hư không, trực tiếp đánh lên một chiếc U Minh. Ầm ầm, chiếc chiến hạm kia liền phấn thân toái cốt tại chỗ, đại lượng tàn phiến nhao nhao rơi xuống dưới. Mỗi võ giả đều hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, một hơi đã thổi nát một chiếc chiến hạm bát giai, cự thú thế này còn đánh kiểu gì nữa. Trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ồ ồ ồ ồ, cự kiểm thú lần nữa lay động thân thể lắc la lắc lư giống hệt với khi trước. Lý Vân Tiêu kinh hãi, đột nhiên quát. Phó Cẩm Sơn đã sớm vận sức chờ phát động trong tay vội vàng bay ra một đạo quang mang, lăng không mà lên, không ngừng biến lớn, từng vòng lực lượng tản ra. Cùng lúc đó, địa thế quanh thân hắn đột nhiên tối sầm lại, thiên địa lập tức biến sắc, một đạo cực quang hiển hiện trên không trung, hóa thành lực lượng 5 loại nhan sắc tản ra, bao phủ trọn cả mặt đất vào trong. Mà ngay cả toàn bộ thành Bạch Sung cũng đặt mình trong đó, tất cả cảnh tượng đều biến ảo, mỗi người đều hoảng sợ phát hiện mình đã lạc đàn, vốn là thiên quân vạn mã đang chém giết nhau, nhưng thoáng cái đối thủ và đồng bạn đều biến mất không thấy gì nữa. Võ giả nhân tộc kinh hãi đồng thời mang theo vẻ vui mừng, dù sao ảo giác thiên địa này là do đồng bạn mình tạo ra, nó càng khủng bố biến thái càng tốt. Qua chính tường kinh hỉ đồng thời trong lòng mang theo hối tiếc cực độ, nếu khi chiến sự bắt đầu mình có thể kiên định tin tưởng Lý Vân Tiêu thì cũng không đến mức rơi vào cảnh thành hủy nhà tan, đại lượng bình dân vô tội thương vong, võ giả cũng tổn thất thảm trọng như hiện giờ. Ầm ầm, cự kiểm thú kia cũng bị vây trong kết giới, nhưng tựa hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng, thân thể sau khi lay động đột nhiên nhổ ra một đạo hắc mang, giống như đúc với trước kia. Hắc mang xuyên qua trời cao, đánh nát kết giới chi lực, đánh tới hương chiến hạm trước kia, những nơi đi không gian liên tan vỡ như gương, nhưng lập tức lại được tu bổ về. Một kích ngàn dặm, nhưng lại không thể đánh trúng chiến hạm U Minh. Cái gì? Nhuận Tường trong lòng cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vừa rồi không gian chỗ chiến hạm U Minh rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng sao sau một lát ngắn ngủn lại lệch vị trí, quái vật khổng lồ như thế muốn trực tiếp dùng không gian chi lực chuyển đi cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng đối Y Phương lại thật sự làm được. Lý Vân Tiêu, ngươi chỉ có chút tài mọn này thôi sao? Nhuận Tường lớn tiếng cười lạnh nói, có giỏi đi ra quyết chiến với ta. Tất cả mọi người đều im lặng không nói, chẳng biết tại sao thanh âm của người còn lại hoàn toàn không nghe được lại có thể nghe được thanh âm khiêu khích của Nhuận Tường một cách rõ ràng. Sau đó thanh âm Lý Vân Tiêu cũng vang lên, mang theo mỉa mai vô tận, hừ lạnh nói. Quyết chiến, chẳng lẽ ngươi quên trận chiến tại Thành Hồng Nguyệt rồi sao? Nhuận Tường mặt giận dữ, trận chiến Thành Hồng Nguyệt thiên hạ đều biết, hơn nữa dần dần lưu truyền trong tứ hải, mặt mũi của hắn xem như đã triệt để mất hết, hắn quát ầm lên. Hôm nay ta muốn rửa sạch hổ thẹn trước đây, không giết ngươi thề không làm người. Tâm tình của hắn dần dần tỉnh táo lại, lạnh giọng nói. Đừng tưởng rằng dùng một cái trận pháp kết giới là có thể vây khốn ta, ta cho các ngươi kiến thức xem uy lực chính thức của Thâm Hải Cự Thú, vừa rồi phá hủy chiến hạm. Gocchuyenaudio.com, thậm chí ngay cả một phần 10 lực lượng cũng chưa dùng tới đâu. Cách chương.